Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640: Học sinh cấp 3 một ngày. Chương 04: Học sinh cấp 3 một ngày. Hải tỉnh trên kim đồng hồ cùng kim phút cùng một chỗ chỉ hướng 0 giờ, 0 độ. Trong lúc ngủ mơ, Trương Hằng nhận được hệ thống nhắc nhở. Biết được nhiệm vụ của mình thời gian từ 20 ngày bị kéo dài đến 140 ngày. Đối với loại này gần hiện đại bối cảnh phó bản, trò chơi thời gian bị kéo dài không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Mang ý nghĩa hắn có nhiều thời gian hơn thăm dò phó bản, rèn luyện kỹ năng, đồng thời cũng sẽ không gia tăng ngoài định mức phong hiểm. Chỉ bất quá, lần này phó bản thật giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy sao? Sáng sớm, Trương Hằng bị chuông báo tỉnh lại. Tính đến phó bản bên trong thời gian, hắn thoát ly cuộc sống cấp 3 thế nhưng là có tương đương một đoạn thời gian. Như loại này mỗi sáng sớm đúng giờ mở mắt, tranh đoạt từng giây sau khi ăn cơm đi học sinh hoạt với hắn mà nói có chút xa xôi. Đột nhiên trở lại cao trung, cũng làm cho hắn hơi có chút không quá thích ứng. Chớ nói chi là ngày hôm qua bài tập hắn cũng một điểm không có làm. Từ bãi sông sau khi trở về, hắn ngược lại là nghĩ đến hơi bù một điểm. Nhưng là mở ra, phát hiện rất nhiều thứ đều không nhớ rõ lắm. Thế là cũng liền dứt khoát triệt để từ bỏ. Ăn xong điểm tâm, Trương Hằng mang lên túi sách, cùng ông ngoại lên tiếng chào liền ra cửa. Hắn mặc dù đã biết tối hôm qua trụ cầu Hạ Hắc Ảnh là ai, nhưng là cũng không có lập tức đi tìm đối phương. Một là bởi vì đối phương một lát cũng chạy không được. Hai là bởi vì mặc dù cho đến trước mắt cái này phó bản hết thảy nhìn đều rất bình thường, nhưng là Trương Hằng cũng không hề từ bỏ cảnh giác. Chí ít tại ngoài sáng bên trên, hắn tạm thời còn không có làm ra cái gì vượt qua bản thân học sinh thân phận cử động tới. Trương Hằng tại nhà ga chờ được xe buýt, cùng trong xe đã có rất nhiều học sinh cùng dân đi làm. Hắn bên trong một cái bện tóc nữ hài nhi còn tại thừa dịp thời gian này tranh đoạt từng giây cõng bài khóa, thẳng đến xe buýt đã nhanh muốn chen không người làm. Lái xe sư phó còn tại hô hào, về sau đứng đứng. Về sau đứng đứng, Trương Hằng bất đắc dĩ hạ chỉ có thể lại hướng bím tóc nữ sinh nơi đó rời nửa bước. Hai người gần như sắp muốn dính vào cùng nhau. Bím tóc nữ sinh ngẩng đầu nhìn Trương Hằng một chút. Trương Hằng xông nàng lộ ra một cái có chút hiểm nhiên tiếu dung. Thế là bím tóc nữ sinh lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Đen mặt cơ hồ đâm vào sách giáo khoa bên trong. Bởi vì một mực tại thời gian này ngồi lần này lộ tuyến. Bởi vậy Trương Hằng cũng không phải lần đầu tiên gặp được bím tóc nữ sinh. Từ trong tay đối phương nâng sách giáo khoa đến xem nàng hẳn là so Trương Hằng lớn hơn một khóa. Mà ở trong hiện thực Trương Hằng cũng không có cùng bím tóc nữ sinh nói chuyện qua. Mãi cho đến đối phương thi đại học tốt nghiệp, Trương Hằng cũng không biết tên của nàng. Bất quá lần này phó bản Trương Hằng cũng không phải là vì ôn lại cao trung ký ức. Mắt thấy đối phương cúi đầu tiếp tục học thuộc lòng, Trương Hằng cũng không nói gì nữa ý nghĩ. Hai người cứ như vậy đứng ở trường học kia một trạm. Trương Hằng bị dòng người lôi cuốn lấy đi xuống xe buýt. Hơi sửa sang lại hơi có vẻ xốc xếch quần áo, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa kia quen thuộc vừa xa lạ cửa trường. Thời gian bây giờ là 7 giờ 15 phút, khoảng cách sớm đọc bắt đầu chỉ còn lại 5 phút. Thế là Trương Hằng cũng cùng chung quanh những học sinh khác đồng dạng bước nhanh hơn. Hắn căn cứ ký ức mò tới chính mình sở tại lớp. Vừa để sách xuống bao không bao lâu, sớm tự học tiếng chuông liền vang lên. Nhất định phải thừa nhận, Trương Hằng kinh lịch nhiều như vậy phó bản, làm qua đủ loại cổ quái kỳ lạ nghề nghiệp. Nhưng là muốn nói bận rộn nhất, vẫn là không phải học sinh cấp 3 không ai có thể hơn. Loại cuộc sống này giống như là mỗi ngày ngươi vừa mở ra mắt, một ngày liền đều được an bài tràn đầy. Nhưng mà thần kỳ là, dù vậy, mọi người vẫn là có biện pháp có thể từ cơ hồ không cách nào thở nhật trình bên trong ngạnh sinh. Sinh chụp ra không thiếu thời gian đến yêu đương, chơi đùa, tựa như mỗi người đều có 48 giờ đồng dạng. Trương Hằng trên xong một ngày khóa sau cũng có chút hoa mắt váng đầu. Chớ nói chi là hắn bởi vì không giao bài tập, nghỉ giữa khóa còn bị không ít lão sư gọi vào văn phòng đi. Tốt lúc trước hắn không chút trêu vào sự tình, tại lão sư trong mắt ấn tượng cũng không tệ lắm. Trương Hằng dùng thân thể không quá dễ chịu làm lấy cớ cho qua loa tác trách tới. Nhưng chiêu này cũng chính là cái lâm thời thủ đoạn, một mực tiếp tục như thế khẳng định không được. Cũng may Trương Hằng còn có cái ngồi cùng bàn Bách Thanh. Cái sau cũng là lớp học ủy viên học tập, ngươi còn tốt chứ, tổng lão sư mắng ngươi sao? Bách Thanh nhìn qua từ văn phòng trở về Trương Hằng mở miệng ân cần nói. Trước đó thông chi Trương Hằng đi người của phòng làm việc chính là nàng. Còn tốt, ta nói ta tối hôm qua có chút phát sốt, ngươi tối hôm qua ngã bệnh. Bách Thanh có chút ngoài ý muốn. Không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vậy ngươi vẫn là thật tốt làm bài tập tương đối tốt. Cũng chính là ngươi thành tích tốt, các lão sư không truy cứu, nhưng là lần tiếp theo coi như không may mắn như vậy. Bách Thanh nhắc nhở, nàng còn không quên mình ủy viên học tập chức trách, tận tình khuyên nhủ, mà lại Bách Thanh cũng không biết vì cái gì. Hôm nay ngồi cùng bàn cho cảm giác của nàng có chút không giống nhau lắm. Cùng trước đó khác biệt, Trương Hằng hôm nay lên lớp có thể rõ ràng cảm giác ra không quan tâm đến. Vô luận là toán học vẫn là Anh ngữ, hắn đều không chút nghe vào. Trên bàn mở ra sách cũng không thế nào lật giấy. Mặc dù trước đó Trương Hằng ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn còn không có loại này một cả ngày đều ở cân nhắc sự tình khác trạng thái. Mà lại Bách Thanh còn chú ý tới Trương Hằng dùng bút mực tại trên sách học thỉnh thoảng viết xuống chút vật gì, về sau lại rất nhanh hoạch rơi. Trương Hằng nghe được Bách Thanh ừ một tiếng, cái sau còn tưởng rằng Trương Hằng nghe đi vào. Nàng vẫn cảm thấy Trương Hằng cùng lớp học cái khác trách trách hô hô nam sinh khác biệt. Cả người có loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, rõ ràng mình nên làm cái gì. Kết quả về sau liền nghe Trương Hằng hỏi nói, kia bài tập của ngươi có thể cho ta mượn chép chép sao? Bách Thanh nghe vậy có chút im lặng, lão sư không phải người ngu, người chép bài tập đều có thể nhìn ra được. Có đạo lý, vậy ta lại nhiều mượn một bản, hòa với chép. Không làm rõ ràng tình trạng trước mỗi ngày đến trường học lên lớp đã đủ phiền toái. Trương Hằng cũng không muốn sau khi tan học còn muốn giống trước đó đồng dạng làm bài tập. Hắn mặc dù so với người chơi khác có không ít thời gian, nhưng là cũng không thích tự ngược. Hòa với chép cũng không phải cái biện pháp a. Bách Thanh nhíu mày nói, đến khảo thí thời điểm không phải là muốn lòi. Học tập loại chuyện này là không có cách nào mình lừa gạt mình. Lời mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn là đem mình bài tập bản cùng làm xong bài thi đưa tới. Cô nương này tay rất nhanh, mà lại cực kỳ có thể ngồi được vững. Nghỉ giữa khóa thời điểm ngoại trừ đi nhà xí cùng múc nước, Trương Hằng liền không chút gặp Bách Thanh hoạt động qua. Thường thường một ngày trên lớp xong, bài tập của nàng cũng làm không sai biệt lắm. Cảm ơn, Trương Hằng tiếp nhận luyện tập sách nói. Quay đầu mời ngươi uống trà sữa. Sao? Tùy ngươi, ta muốn hai phần trân châu. Còn có Anh ngữ cùng sinh vật bài tập làm sao bây giờ a? Ta còn không viết đâu. Bách Thanh nói, Anh ngữ chính ta làm là được. Sinh vật, sáng sớm ngày mai tự học ngươi có thể sớm đến một lát sao? Có thể, Bách Thanh gật đầu, mắt thấy Trương Hằng thu thập lại ba lô, nàng do dự một chút lại nói, ai, thế nào, còn có chuyện gì sao? Ta nhiều lắm là giúp ngươi một tuần a, về sau bài tập vẫn là phải tự làm. Nhìn qua vẻ mặt thành thật ủy viên học tập, Trương Hằng cũng không giải thích, chỉ là ừ một tiếng, Đến lúc đó ta sẽ nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cái gì khác phương pháp. Hết chương.